cô ấy biết tất cả. Chương 235, 235, người cùng cảnh ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Lưu Bạch không có ý kiến gì về những lời Vệ Nguyên nói. Cô không phải ngốc bạch ngọt, sẽ không mất lý trí chỉ vì những lời tỏ tình ngắn ngủi này. Tương tự như vậy, cô sẽ không bỏ rơi người bạn Vệ Nguyên này vì những nghi ngờ vô căn cứ trong lòng. Cô nhận thức được tình hình hiện tại của mình, cũng biết rằng lúc này cô không thể tin tưởng bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình. Đừng nói nữa, chúng ta nghĩ cách rời khỏi đây đi. Cô nhẹ nhàng nói, ánh sáng trong mắt Vệ Nguyên dần tắt. Anh lặng lẽ gật đầu, lôi kéo thân thể vẫn còn yếu ớt đi đến trước cửa kho. Sau khi xác định bên ngoài không có động tĩnh gì, mới cẩn thận đẩy cửa ra ngoài. Từ đầu đến cuối, anh vẫn đi một mình, giữ một khoảng cách tương đối an toàn với Thẩm Lưu Bạch. Đúng là không có người ở cửa, khó có thể tin tưởng hai người bọn họ có thể đơn giản chạy ra như vậy. Lộ Trung Quân cũng không có sắp xếp khác. Tuy nhiên, khi cả hai đi ra thì phát hiện mình đã bị Lộ Trung Quân gài bẫy. Nơi này vốn không thể chạy xa được. Đây là một hòn đảo. Nơi họ bị mắc kẹt chỉ là một ngôi nhà ván đơn sơ. Bao quanh là biển cả vô tận. Chỉ có một ngọn núi trơ trọi, thưa thớt vài mảng xanh. Bến tàu không có thuyền. Trên đảo cũng không có tín hiệu. Việc rời bến hay kêu cứu là điều gần như không thể. Có chức năng định vị không? Em và, có chia sẻ định vị chung không? Nhìn thấy Thẩm Lưu Bạch gật đầu, Vệ Nguyên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tốt rồi, hiện tại chúng ta chỉ có thể tìm một nơi tương đối an toàn chờ cứu viện. Anh quay đầu nhìn về phía ngọn đồi cằn cỗi không xa phía sau. Thẩm Lưu Bạch không muốn rời khỏi bến tàu gần đây. Nếu Cận Hải Dương có thể đến trước Lộ Trung Quân thì sẽ đậu tàu ở đây. Nếu Lộ Trung Quân là người đến trước, cô cũng có thể nhìn thấy ở đây. Nếu như Vệ Nguyên thật sự không phải đồng lõa của hắn, hai người đối phó với hắn càng nắm chắc hơn. Nhưng nếu hai người đã thông đồng từ lâu, thì đề nghị lên núi rất đáng nghi. Thấy cô không trả lời, Vệ Nguyên nở một nụ cười gượng gạo. Âm âm, em còn đang nghi ngờ anh sao? Hai chúng ta, tại sao hôm nay phải đi đến nước này? Anh dừng lại và thở dài. Khuôn mặt đẹp trai đầy nét u buồn. Gặp em khi anh mới 10 tuổi. Em còn nhỏ, đi đứng còn không vững. Ngày nào cũng đứng ở cửa với bình sữa cạn. Trông rất ngốc. Lúc đó anh đã nghĩ, cô bé này thật ngốc. Người gì bên cạnh thật đáng thương. Phải sống chung với một đứa trẻ ngốc rất khó khăn. Về sau anh mới biết được không phải em ngốc. Chỉ là không biết người bình thường nên sống như thế nào. Anh dừng lại, sau đó đột nhiên quay lại nhìn Thẩm Lưu Bạch đang ngồi cách đó không xa. Một chút do dự thoáng qua trên mặt, khi chúng ta gặp lại nhau, anh thấy em không thay đổi nhiều. Cho nên, lúc trước, em đã sống không tốt đúng không? Những gì anh ta nói rất mơ hồ, nhưng Thẩm Lưu Bạch hiểu rõ. Ý Vệ Nguyên là mấy năm họ xa cách, cô vẫn đối nhân xử thế giống cô bé ngốc ngày xưa. Không biết cách sinh hoạt của người bình thường. Điều này nói lên hoàn cảnh sống trước đây của cô có vấn đề. Cô không nói mà chỉ lặng lẽ nhìn mặt biển yên ả. Như thể không nghe thấy câu hỏi của anh. Ánh mắt Vệ Nguyên tối sầm lại. Anh cười tự giễu. Sau đó tự mình nói tiếp. Anh vốn tưởng rằng em giống như cô bé ngày xưa. Em chờ người khác cứu rỗi. Khi đó anh có ảo tưởng rằng anh tiến vào thế giới của em lúc 10 năm trước. Nhiều đứa trẻ như vậy. Thật ra có rất nhiều bạn nam thích em. Bởi vì em không để ý đến họ. Không nói chuyện với họ nên họ mới bắt nạt em. Muốn có được sự chú ý của em. Nhưng em không đối với anh như vậy. Vừa nói, anh vừa nhớ lại. Nụ cười hiền lành hiện lên. Em thấy anh thì sẽ cười. Tuy rằng chỉ có khóe miệng mỉm cười nhưng thái độ hoàn toàn khác với người khác. Âm âm, em có biết không, ngay từ lúc đó, anh đã ảo tưởng rằng em thuộc về anh. Em là một món quà của Thượng Đế ban cho anh. Chỉ cần ở gần em biết không, việc đó đối một cậu bé chưa lớn mà nói, là một sự cám dỗ đặc biệt và cổ vũ biết nhường nào. Vì vậy, khi anh gặp lại em ở New York, anh đã quyết tâm hơn. Nhiều năm qua, em vẫn rời đi như vậy. Không phải nói chỉ có thể là anh được ở bên em sao? Chỉ có anh có thể khiến em chấp nhận thôi sao? Nhưng, nói đến đây, Vệ Nguyên hơi dừng lại. Giống như khống chế được cảm xúc đột nhiên dâng trào. Một lúc lâu mới chậm rãi nói. Nhưng, hình như anh đã phạm sai lầm. Sự thay đổi của em không liên quan đến anh. Nếu như lúc đó không phải anh, đổi lại thành một bạn nam nào khác thì kết quả cũng giống vậy đúng không? Anh quay đầu nhìn Thẩm Lưu Bạch, cố chấp chờ đợi câu trả lời của cô. Cô gái im lặng một lúc, sau một hồi thở dài mới nhẹ giọng nói. Vệ Nguyên, kết thúc rồi, chúng ta đều đã trưởng thành. Nghe câu trả lời như vậy, người đàn ông buồn bã gật đầu. Đúng, tất cả đã kết thúc. Chúng ta đều đã trưởng thành. Em đã tìm thấy một người mà em nguyện ý thay đổi vì anh ta. Nhưng anh không cam tâm. Anh nỗ lực nhiều năm như vậy. Niềm tin của anh đột nhiên biến mất. Xin lỗi, trong thời gian ngắn nhất thời anh không thể chấp nhận được. Anh không thể chấp nhận những người phụ nữ khác. Anh chỉ cảm thấy khó chịu khi Phùng Vi tỏ tình với anh. Nhất là khi cô ấy tỏ ra cao ngạo trước mặt em. Hôm đó anh đã nói rõ với cô ấy. Nhưng anh không ngờ cô ấy lại chết. Sau đó Văn Nguyên Hinh nói với anh rằng cô ấy thích anh. Ha ha, thích rẻ tiền như vậy sao? Anh thích em nhiều năm như vậy. Nhưng không được gì cả. Cho nên mới không quan tâm tình cảm rẻ rúng như vậy. Vệ Nguyên, Thẩm Lưu Bạch lớn tiếng ngắt lời. Tình cảm của người nào cũng không rẻ. Thích thì thích, tôi cũng thích anh. Anh từng là người mà tôi ngưỡng mộ nhất. Tôi mong có được cuộc sống và gia đình như anh. Tôi còn giả vờ nữa em gái đã mất tích của anh nữa. Có thể cùng mọi người cùng nhau tận hưởng cuộc sống ấm êm. Nhưng chỉ có vậy thôi. Khi tôi ra khỏi nơi đó, tôi đã thấy những điều tốt đẹp hơn. Vì vậy không ai trong chúng ta cần dừng lại ở đó. Vì vậy, anh chỉ bị mắc kẹt bởi chính mình. Giống như tôi, cô dừng lại. Sau đó quay đầu lại và tiếp tục nhìn biển lớn vô tận. Như thể đang lẩm bẩm một mình. Chỉ cần ra ngoài, sẽ sớm phát hiện ra. U, cách chương.